Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đáng sợ. Thế nhưng hai người vừa định đưa bước chân chia làm hai hướng, không chạy được bao xa, Tần Hạo một tay bấm kiếm quyết chỉ vào một người, tay còn lại nắm cây sợi xích bằng tơ nhện, xoay tròn một vòng, trùng kích bắn sang một bên. Hai người kia rối rít kêu lên một tiếng ngã trên đất, tất cả đều bộ dáng rất đột ngột. Trong tình huống này, Tần Hạo cũng không coi ra gì, bởi vì hắn biết rõ thực lực của mình đến đâu. Cho nên theo thứ tự, từng trận tiếng kêu rên nặng nề, hai người kia đã bị đánh cho bất tỉnh, mà phi kiếm và tỏa liên kia cũng từ từ quay lại trong ống tay áo của Tần Hạo. Nhìn qua, dáng vẻ của Tần Hạo lúc này dường như là chưa đụng binh đao. Giải quyết đơn giản một trận đấu như vậy, Tần Hạo khẽ mỉm cười sải bước đi tới chỗ đó, ngồi chồm hổm hai bên. Một trận lục lọi quả nhiên có thu hoạch không nhỏ. Những người này thật ra bình thường là một số ít đệ tử nhân dịp đi mua bán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đợi bọn đệ tử đã đổi được những đồ vật đi ra một chỗ vắng liền đến cướp đoạt. Ở trên người bọn chúng, Tần Hạo tìm được không ít linh thạch cùng với một số pháp bảo sơ cấp và một số vũ khí công cụ phụ trợ cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng nếu như lợi dụng tốt để mua đi bán lại, đối với đệ tử ngoại môn mà nói có thể kiếm được không ít món lời. Trong đó có mấy viên tụ khí đan và ngưng khí hương. Nhìn thấy hai thứ vật kiện này, Tần Hạo cũng giật mình, bởi vì thứ này đối với tu luyện của mình có chỗ tốt cực lớn. Có câu nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Xem ra Tần Hạo mới là tên đứng cuối cùng. Chương 427, thu hoạch không nhỏ. Sau khi sắp xếp lại tâm tình, Tần Hạo vội vàng quay lại phòng của mình. Trong quá trình này bước chân của hắn rất nhanh, không dám chậm trễ, bởi vì hắn sợ nếu như chậm trễ có thể để cho mấy tên kia tỉnh dậy đuổi theo, đến lúc đó họ sẽ rắc rối hơn nhiều. Trở về phòng, Tần Hạo đem toàn bộ cửa chính, cửa sổ đóng chặt, sau đó ngồi xuống bàn. Trong lần chiến đấu này, hắn lấy ra tất cả đồ vật bày ở trên. Nhìn qua mà nói, tổng cộng có 26 khối linh thạch, còn rất nhiều các loại tài liệu. Trong đó có một cái kéo vàng, một cái khai sơn côn và một số sơ cấp pháp bảo. Mặc dù giá trị cũng không đáng bao nhiêu, thế nhưng nếu như mà bán cho người cần thì có thể kiếm được một khoản nho nhỏ. Hơn nữa, lần này bắt được mười mấy linh ngọc trai, có thể nói là thu hoạch cũng không tệ. Trong lòng của Tần Hạo nhất động một cái, chỉ cần không ngừng kiên trì tu hành, Tần Hạo tin tưởng mình sẽ có không gian rộng lớn hơn, con đường trước mắt sẽ thanh thang hơn. Đem những thứ này thu lại, hắn mở cửa đi sướng xuống núi đến chợ giao dịch. Mục tiêu của hắn là đem bán toàn bộ những thứ này đi, sau đó đổi ra những đồ vật mà mình cần. Xuống đến chân núi kia, Tần Hạo mua một ít râu tóc giả, sau đó dán lên trên mặt mình. Như vậy thì không cần lo lắng mấy kẻ kia nhận ra. Hơn nữa, có thể nói không ít người ở đây đều mặc chung một bộ trang phục. Nếu như mà chỉ nhớ mặt thì cơ hồ cũng không nhận ra. Không ít người đều đang quan sát lẫn nhau. Tần Hạo ở trước mặt bày ra một gian hàng, sau đó bắt chiếc những gian hàng ở đây treo một cái biển. Tới đây, ai thiếu vũ khí đến để xem một chút. Đây là đôi kéo vàng và khai sơn côn, mặc dù nói cũng không gọi là pháp bảo, nhưng mà cũng có thể có tác dụng, tuyệt đối là rất có giá trị đó. Sau một trận tiếng reo hò, không ít người đến hỏi thăm giá cả. Những người này phần lớn đều giống như Tần Hạo, mới gia nhập Huyền Ma Môn, cho nên trong tay đang thiếu vũ khí. Sau một lời rêu rao, không nghi ngờ là rất thu hút. Một phen rối trên lửa dưới, có thể nói rất nhanh, có người cam tâm tình nguyện móc ra linh thạch mua những đồ này. Trong lòng của Tần Hạo cảm động, nhìn thấy biện pháp này quả thật là kiếm chắc rất tốt. Cuối cùng có hai người mua vũ khí, Tần Hạo bán ra được không ít tiền, tổng cộng là 35 khối linh thạch. Nhiều tiền như vậy hắn cũng không có dám tưởng tượng. Đúng rồi huynh đệ, vừa rồi đồ vật ngươi mua chúng ta không có mua kịp được, ngươi có còn hay không? Bên trong gian hàng này cái gì cũng không tệ đó. Tần Hạo lắc lắc đầu, Ta nói các vị thật là ngại, đồ vật hôm nay đều đã bán xong rồi cho nên các người cũng không cần hỏi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net